Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, ăn trong chén. Kẹp bàn lý, nhìn trong nồi, bỏ mặc ăn cái gì, đều là một chén nhân gian lửa khói. Tạ Y Nhân và Phùng Húc Huy đậu xe xong, đuổi lúc trở lại, cái này mặt đề đã kết thúc. Tô Vân thành công cho Thường Duyệt tạo thành bạo kích, vậy đưa tới nàng căm thù. Bữa nhậu này, không quá dễ uống xem ra là không được. Trịnh Nhân cũng không biết Tô Vân làm như vậy là có đúng hay không. Ai biết được, và mình vậy không có quan hệ gì. Dắt Tiểu Y Nhân tay, Trịnh Nhân trực tiếp cầm mình cho để trống. Chuyện gì đều cùng mình không quan hệ, nhất là gan suy kiệt người bệnh. Nhớ tới liền hỏng bét lòng. Người sao, quên là rất trọng yếu. Giỏi về quên mất, cuộc sống có thể qua càng vui vẻ hơn chút. Trừ ICU người bệnh, chữa bệnh tổ ngày càng thành thục, bàng đại. Mặc dù nói đây cũng là công tác cần, nhưng là ông chủ Trịnh đối với càng ngày càng nhiều người cảm thấy có chút không biết làm sao. Những người trước mắt này là làm bằng sắt nha môn, còn như học bổ túc bác sĩ thì coi như là nước chảy binh. Người quản lý suy nghĩ một chút cũng thật là phiền phức. Ông chủ Trịnh đi, một cái thành thục người trung niên gõ cửa đi vào, đi theo phía sau hai cái diêm dúa lòe loẹt cô gái, trong tay bưng mâm trái cây. Tống ca cố ý gọi điện thoại tới dặn dò ta chăm sóc kỹ ông chủ Trịnh. Người đàn ông cười ha hả nói đến, eo hơi cong, 5 độ, không nhiều không thiếu, vừa vặn. Ngài là Trịnh Nhân, mặc dù và người đàn ông trung niên nói chuyện ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng hắn vậy hai cô gái, xem bộ dáng là sanh đôi, đi bộ có chút quái dị, hơi như đi trên mây, mỗi bước ra một bước thân thể uốn éo giống như là không có xương như nhau. Mà hai cô gái tựa hồ cũng có đôi chút bất thường. Bên trái bả vai hơi bên phải nghiêng, bả vai phải hơi bên trái nghiêng. Hai người song song đứng, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. So tầm thường thấy siêu mẫu canh là đưa mắt. Dựa theo truyền thuyết, đây chính là tiêu chuẩn rắn nước vóc người. Mềm yếu không xương một loại kia. Cộng thêm còn có một tia bất thường. Hơn nữa chọc người thương tiếc, đối xanh đôi này tóc dài xóa vai, lỗ tai hơi có chút phát nhọn, từ đầu phát bên trong lộ ra một tia, mà như ẩn như hiện lỗ tai không biết là vốn là màu sắc. Vẫn bị tóc chiếu, mơ hồ có màu xanh màu sắc xuất hiện. Ta là nơi này quản lý, Hoàng Lượng, người đàn ông trung niên cầm nổi danh phiến, hai tay đưa tới Trịnh Nhân trong tay. Sau đó, hắn lại khách khí cho Tô Vân giữ lại một tấm. Ông chủ Trịnh, Tống ca đặc thù giao phó. Ngài không thích người sống, ta cái này cũng không hơn cùng. Hoàng Lượng cười nói, nguyên liệu nấu ăn đều là Tống ca đưa tới. Còn có cần gì, tìm hai nàng là được. Một cặp xanh đôi khẽ vuốt cằm, dài cảnh ngắn trắng, cong giống như là thiên nga như nhau. Các nàng mặc quần áo cũng không phải phổ thông phục vụ viên quần áo, mà là hơi có vẻ nới lỏng, nhưng ở một ít vị trí tương đối chặt gửi loại hán dùng quần áo. Quần áo rất ít gặp, hẳn là đặc thù đặt làm, có thể nổi lên ra đối xanh đôi này vóc người xinh đẹp, cùng lúc đi lại mềm yếu không xương quyến rũ. Hoàng Lượng gặp ông chủ Trịnh một tay nhận lấy danh thiếp, cái tay còn lại dắt bên người hắn cô gái, nhưng mà ánh mắt giống như là đóng vào vậy đối với xanh đôi trên mình. Rút ra cũng không rút ra được cái loại đó. Tống ca nói vị này bách độc bất xâm, đây không phải là làm trò đùa sao? Hoàng Lượng khẽ mỉm cười, trong lòng nghĩ đến huyết khí phương cương thiếu niên lang, ăn trong chén, kẹp bàn lý, nhìn trong nồi. Đây đều là nhân chi thường tình, người nào gian lửa khói, có thể đuổi kịp hồng phấn chi kỷ. Tống ca lần này hẳn là nhìn lầm. Hoàng Lượng trong lòng suy nghĩ, nhưng nụ cười trên mặt từ đầu tới đuôi một tia không thay đổi. Ông chủ Hoàng, may mắn sẽ, Tô Vân ngón trỏ trái, ngón giữa vê danh thiếp, đứng lên và Hoàng Lượng bắt tay một cái, chư vị từ từ dùng, ta liền không quấy dày. Đúng rồi, Tống ca nói Vân ca nhi ngài nguyện ý uống mao đài. Ta nơi này không có thiết cái mao đài, hắn cố ý đưa tới một dương. Hoàng Lượng mỉm cười nói đến, rượu ngon, người đẹp, đây chính là trong thế gian nhất sự vật tốt đẹp. Lão bản, ngươi nhìn cái gì chứ? Hoàng Lượng ngẩn ra, ngay sau đó ý thức được Tô Vân không phải là cùng mình nói chuyện. Nhìn cái gì? Đương nhiên là xem hồng nhan rồi. Hắn trong lòng hơi đắc ý. Bất quá ông chủ Trịnh đúng là giống như là trong truyền thuyết nhân vật lớn như nhau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mình mang tới tỉ muội hoa xem. Bên người cô gái nhưng một chút cũng không thèm để ý. Cười tủm tỉm, ôn thuận uyển chuyển, chặc chặc, lợi hại, không hổ là có thể trị hết trời phạt ông chủ Trịnh. Hoàng Lượng trong lòng nghĩ đến, các người cầm tóc quen một chút. Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân mà nói, mà là vào vậy đối với Diêm Dúa lòe loẹt tỉ muội hoa nói đến. Cái này, quá gấp đi, Hoàng Lượng trong lòng oán thầm. Ông chủ Trịnh cái này thật đúng là vội vàng, một chút đều không che giấu. Bất quá hắn ánh mắt ngay sau đó quét một lần trên bàn các sắc nhân. Chỉ có chải đuôi ngựa cô nương có chút kinh ngạc. Những người khác đều sớm thấy có lạ hay không vẻ mặt. Hắc, Hoàng Lượng không có mất hứng. Ngược lại hắn đặc biệt cao hứng. Không sợ ngươi vội vàng, chỉ sợ ngươi không việc gì nhu cầu. Chỉ cần có nhu cầu liền tốt. Đối với vị này ở phía nam theo như đồn đãi cơ hồ không gì không thể tiểu Trịnh lão bản. Hoàng Lượng hay là muốn thân cận một chút. Nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như vậy thức ăn mặn không vào sao. Hắn xử một cái ánh mắt, chị em xanh đôi hoa nhẹ nhàng vén lên bên tai tóc xanh. Lỗ tai có chút nhọn, giống như là trong truyền thuyết tinh linh như nhau. Bất quá vậy cũng là Tây phương truyền thuyết thần thoại. Ngày thường bên ngoài tai khuếch phía trên không phải tròn trịa. Mà có chút nhọn người cũng không phải đặc biệt hiếm thấy. Chỉ là đối xanh đôi này bên ngoài tai không chỉ có phát nhọn. Tai khuếch màu sắc còn rất quỷ dị. Có màu xanh nhạt, chỉ trong nháy mắt. Vậy cổ tử yêu dị dị vực phong tình cả phòng quanh quẩn. Lão hạ ngẩn ra, mới vừa đối xanh đôi này đi bộ phinh đình hình dáng liền đưa tới hắn chú ý. Lúc này thấy tai khuếch màu sắc yêu dị sau đó. Tìm đập không chịu thua kém liền ra tốc đứng lên. À, có ý tứ, Tô Vân trong tay vê Hoàng Lượng danh thiếp. Cười tủm tỉm nói đến. Ông chủ Trịnh, các nàng trời xanh như vậy. Hoàng Lượng mỉm cười, ngày thường tâm tế như phát. Hy vọng ngài có thể hài lòng. Câu nói sau cùng, đã rất lộ liễu. Cũng mặc kệ là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân. Đều tựa hồ không nghe được. Nhìn vậy đối với chị em xanh đôi hoa lỗ tai ngẩn người. Lão hạ trong lòng kêu khổ. Trên đời ở đâu ra như thế nhiều chị em xanh đôi hoa. Hắn biết mình tại sao tim đập thình thịch. Nguyên lai ông chủ Trịnh không che giấu chút nào ánh mắt. Căn bản không che giấu tự mình nói. Hắn nguyên lai đối với xanh đôi cảm thấy hứng thú. Lão hạ trong lòng đáng à. Bây giờ mặc dù vào chữa bệnh tổ. Nhưng địa vị tựa hồ liền Lâm Uyên cũng kém hơn. Tối thiểu Lâm Uyên còn có thể mỗi ngày liều mạng làm việc. Đòi ông chủ Trịnh vui vẻ. Mà mình chỉ có thể chờ đợi ông chủ Trịnh kêu gọi. Còn như chữa bệnh tổ ở giữa địa vị. Xem ông chủ Trịnh ánh mắt cũng biết. Một khi vậy đối với chị em xanh đôi hoa từ Hải Thành kết thúc quy bồi. Mình ắt sẽ cho ra rìa. Tốt nhất kết cục là tận tâm tận lực truyền thụ, cầm cả người bản lãnh dạy cho chị em xanh đôi hoa. Còn như trốn, lão hạ là một chút đều không muốn. Mình truyền thụ, còn có một phần thầy trò danh nghĩa ở. Ông chủ Trịnh trình độ cũng không kém, sao mình mạnh không biết nhiều ít.